Khắc cốt ghi tâm, tập 60. Tuy nhiên khi vừa xoay người lại, hai mẹ con mới thấy sau lưng có người. Ánh mắt Ngô Văn Hoài ngập tràn dò xét, dường như người phụ nữ đang đứng trước mắt này có chút quen mắt. Phó quan đứng sau lưng nhỏ giọng ghé bên tai ông nói: "Chúng ta lần trước cũng gặp phải cô ấy ở đây." Ngô Văn Hoài ngẩn ra, trách không được ông cảm thấy có chút quen mắt. Trần Thanh Lan vốn cũng chẳng nhớ ra ông, dắt Niệm Ân đi ngang qua người ông để đi ra ngoài. Ngô Văn Hoài gọi cô lại: "Bó hoa ở trên đó là do cô đặt." Trần Thanh Lan nói: "Đúng vậy." "Sao lại là hoa cúc dại màu hồng đào? Bình thường đi tảo mộ hay dùng hoa cúc màu vàng, màu trắng thì thích hợp hơn chứ?" Trần Thanh Lan ngước về phía trên bậc thang, nhìn bó hoa cúc dại kia, tựa như đang nhớ lại một câu chuyện cũ nào đó. "Đó là loài hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất." Ánh mắt của Ngô Văn Hoài trong chốc lát biến thành không thể tin được. "Cô vừa mới nói cái gì cơ? Đó là mẹ, mộ của mẹ cô sao? Cô ấy là ai? Trần Thanh Vi lại là ai?" Phó quan sau lưng ông cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quặc, hỏi: "Mẹ cô tên là gì?" Trần Thanh Lan vốn chẳng muốn đáp lại, bởi vì bọn họ quá là kỳ quái, liền cảnh giác hỏi: "Các người là ai?" Nói rồi cô liền đẩy Niệm Ân ra sau lưng để bảo vệ. Phó quan lập tức giải thích: "Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi với bà ấy là người quen cũ, nhưng lại không biết bà ấy còn có con gái, cho nên mới hỏi cô nhiều như thế." Trần Thanh Lan ngớ người: "Ông quen biết mẹ tôi?" Phó quan gật đầu: "Cô xem chúng tôi cũng đâu có giống người xấu đâu, đúng không?" Trần Thanh Lan không biết, không cách nào đoán được những người trước mặt này là người tốt hay xấu. Trong trường hợp không thể nào chắc chắn, Trần Thanh Lan cũng không muốn giao thiệp với bọn họ quá nhiều, hơi khẽ gật đầu với Ngô Văn Hoài rồi liền dắt Niệm Ân định rời đi. Phó quan còn định gọi cô lại để tìm hiểu vấn đề thì lại bị Ngô Văn Hoài ngăn lại. "Lão thủ trưởng, cô ấy nói mình là con gái của Lục Khánh Thi." "Vậy Trần Thanh Vi là ai?" Ngô Văn Hoài tuy đã già rồi, nhưng cũng chưa đến mức ra lẩm cẩm. Việc này chắc chắn có kỳ quặc. Người bí mật đi điều tra lại nhà họ Trần thêm một lần nữa, đến thời điểm quan trọng có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Ông chẳng còn bao nhiêu thời gian để mà lãng phí cả, càng là không thể chứa chấp sự dối trá. Ông thật muốn xem rốt cuộc là ai đang nói dối đây. Phó quan cúi đầu nói: "Đã rõ, tôi sẽ điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt." Ngô Văn Hoài gật đầu: "Để ta lên trên đấy đi." Phó quan cùng tùy tùng hợp lực đẩy xe lan lên bậc thang, đẩy đến trước bia mộ. Sắc mặt Ngô Văn Hoài nghiêm lại: "Tuy là cô còn chưa vào cửa nhà họ Trần chúng ta, nhưng ta vẫn luôn coi cô là con dâu mà đối đãi. Hiện giờ ta sẽ không để huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần lưu lạc ở bên ngoài nữa đâu. Nếu như không phải con trai ông ra đi quá đột ngột, nhà họ Lục lại chỉ có bà là đứa con duy nhất, thì Lục Khánh Thi cũng không kết hôn nhanh như thế." Trần Thanh Lan từ khi đi ra khỏi thành viên đến giờ trong lòng vẫn luôn có dự cảm không lành. Niệm Ân chớp chớp mắt hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì đấy?" Trần Thanh Lan lắc đầu không nói cái gì cả. Xe vừa dừng ở trước khách sạn, Trần Thanh Lan cùng Niệm Ân liền xuống xe. Bác Tài xuống xe bế giúp Niệm Ân vào khách sạn. Chiếc xe cùng bác Tài này đều là do Hàn Duy Thái sắp xếp, như vậy khi Trần Thanh Lan đi ra ngoài sẽ thuận tiện hơn. Bọn họ vừa đi được vài bước, sau lưng liền truyền đến một giọng nói tang thương: "Thanh Lan." Bước chân Trần Thanh Lan nhất thời khựng lại, sau đó từ từ xoay người lại, lập tức nhìn thấy Trần Hùng đang đứng phía sau lưng cô. Ông ấy đã già đi rất nhiều, tóc tai đều bạc trắng hết cả rồi. Nhớ khi cô vừa mới ra tù đã gặp được ông, khi ông khi ấy 50 tuổi rồi lại chỉ trông như 40 mà thôi. Mới có 2 năm trôi qua, ông ấy đã già đi như thể 60-70 tuổi rồi. Nghĩ đến cũng phải, trải qua nhiều biến cố như thế, trở nên tang thương cũng là đúng thôi. Trần Thanh Lan vốn cũng chẳng định cùng ông nói cái gì nhiều, nói với bác Tài bên người: "Chúng ta đi thôi." Trần Hùng không để ý tới sự lạnh nhạt của Trần Thanh Lan, nhìn về phía Niệm Ân hỏi: "Đây chính là Niệm Ân sao?" Niệm Ân ngơ ngác nhìn lại, đồng thời còn đánh giá ông, suy nghĩ xem ông là ai. "Ta là ông ngoại của cháu." Trần Hùng vừa nói vừa định tiến lên phía trước, Trần Thanh Lan ngăn ông ta lại: "Nó không có ông ngoại." Sắc mặt của Trần Hùng chợt thay đổi, nghiêm giọng nói: "Kể cả khi con không thừa nhận thì ta vẫn là cha ruột của con." Giọng Trần Hùng khá lớn, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, mà khách sạn lại là nơi người đến người đi, đầu đầu cũng có người cả. Trần Thanh Lan nhìn bác Tài: "Bác mau ôm Niệm Ân đi." Bác Tài gật đầu: "Cô ở đây một mình có ổn không?" "Không sao đâu." Trần Thanh Lan nói, Cô không muốn để cho Niệm Ân nghe thấy những lời không hay. Trần Thanh Lan đi về hướng một tiệm cà phê ở đối diện, Trần Hùng đi theo sau cô. Đợi đến khi Trần Hùng đã ngồi xuống, Trần Thanh Lan liền mở miệng ngay lập tức, vốn không định nằng nhằng quá nhiều cùng ông. Tôi mong rằng từ nay về sau, ông sẽ không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Niệm Ân nữa. Đối với chuyện đã trôi qua, cô chỉ có thể làm đến mức không tiếp tục truy cứu mà thôi, chứ không có ý định tha thứ. Mỗi người tự mình sống cuộc sống của chính mình, ai cũng không làm phiền đến ai. Con không muốn thừa nhận thì bà vẫn là ba ruột của con, là ông ngoại của Niệm Ân. Trần Hùng tức giận với thái độ của Trần Thanh Lan. Chuyện của Lưu Tuyết Mai với Trần Thanh Hoàn đã tạo ra đả kích không nhỏ với ông. Sức khỏe cũng không còn được tốt như trước nữa. Trần Thanh Vi hiện giờ cũng không trở về. Ông trở thành người giả neo đơn. Lúc này mới nhớ Trần Thanh Lan. Thái độ của Trần Thanh Lan vô cùng cứng rắn. Lần này tôi không thể truy cứu. Lần này tôi có thể không truy cứu, nhưng sẽ không có lần tiếp theo. Ông biết tôi có năng lực như vậy mà, làm cho ông mất đi những gì còn sót lại đến hiện giờ. Những nếp nhăn trên mặt Trần Hùng run lên, sao nó lại trở ra nông nỗi như hiện giờ rồi? Sao con lại trở nên lạnh nhạt vô tình như vậy rồi? Trần Thanh Lan bưng cốc nước trên bàn lên, nhấp một ngụm, đặt cốc nước xuống, cô ngước mắt lên nhìn. Tất cả cũng đều do ông ban cho đấy. Nói rồi Trần Thanh Lan liền đứng dậy. Tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau. Con cho rằng mình dựa vào Hàn Duy Thái là có thể thích làm gì thì làm sao? Con có biết thân phận hiện giờ của Thanh Vi không? Muốn để cho ta mất đi hết tất cả ư? Con còn không có năng lực ấy đâu. Trần Hùng thở hổn hển. Ông chủ động tìm đến là ông biết được tự mình sẽ phải hạ thấp mình rồi. Vậy mà cô thì sao? Tưởng rằng leo được lên người Hàn Duy Thái thì có thể không để ai vào trong mắt nữa sao? Trần Thanh Lan làm sao quên được Trần Thanh Vi hiện giờ đã bước cửa nhà họ Trần rồi. Nhưng là như vậy thì lại như thế nào chứ? Dù quan hệ với nhà họ Hàn không hề hời hợt, nhưng với cô thì lại chẳng là gì. Trần Thanh Vi không chủ động rước phiền phức đến cho cô sẽ không chủ động trêu chọc làm gì. Con đừng có mà ương ngạnh như thế nữa. Trước kia phải chịu chút thiệt thòi thì bây giờ liền cắn chặt không buông như vậy. Trần Hùng trầm giọng. Trần Thanh Lan không muốn tiếp tục với ông nằng nhằng nữa. Những thiệt thòi cô phải chịu đơn giản thế sao? Chỉ vì cô là người từng ngồi tù, ông cụ Hạ vẫn luôn có thành kiến với cô, vết nhơ bám theo cả đời ấy. Ở trong mắt ông ta chỉ là chịu chút thiệt thòi thôi sao? Ông ta có biết mấy năm đó cô ở trong tù sống như thế nào không? Bây giờ muốn dùng một lời nói tệ nhựa lông hồng thì có thể xóa bỏ được sao? Khi lướt ngang qua người Trần Hùng, Trần Thanh Lan dừng bước chân lại. Lúc ông ép mẹ tôi đến chết, khiến tôi gánh tội thay con trai ông, chúng ta sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Cho nên hôm nay nếu ông đã nói toạc hết ra cả thì tôi cũng không đời nào có chút dính dáng gì tới ông nữa. Trần Thanh Lan không thèm để ý tới khuôn mặt cứng lại của Trần Hùng, lập tức nhấc bước rời đi. Cô vừa đi chưa được mấy bước, giọng nói của Trần Hùng ở sau lưng cô vang lên. Con cho rằng mẹ con là vì ta có người phụ nữ khác mới nhảy lầu sao? Trần Thanh Lan khựng lại bước chân, lẽ nào không phải sao? Nếu không phải vì sự phản bội của ông ta, sao mẹ cô lại có thể nhảy lầu được? Trần Hùng miết chặt cái ly trong tay, giống như muốn dùng tay không bóp nát cái ly thủy tinh ấy. Ông ta kích động nói. Bà ấy tự tử vì tình. Lời vừa bật ra khỏi miệng, Trần Hùng cũng tự cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trong mắt Trần Thanh Lan, ông là đang lấy cớ cho mình. Tự tử vì tình, nhảm nhí. Trần Thanh Lan một câu cũng không muốn nói tiếp với Trần Hùng nữa. Rời khỏi tiệm cà phê, Trần Thanh Lan chưa muốn quay về ngay, nên một thân một mình đi dạo ven đường, chẳng có mục đích gì mà cứ đi mãi. Ông cụ Hàn sau khi rời khỏi bệnh viện, nghĩ trái nghĩ phải cũng chưa gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái ngay. Thay vào đó, liền đến thẳng tập đoàn Hưng Thịnh. Vào thời điểm mấu chốt như vậy, dù có gọi điện bảo nó trở về thì nó chắc chắn sẽ không về. Xe đã dừng lại, nhưng ông cụ Hàn cũng chưa xuống xe ngay. Ông vẫn còn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào. Tính cách của Hàn Duy Thái cực kỳ ương ngạnh. Lần này về nước, ngay cả nhà cũ cũng chưa từng ghé qua. Cứ thế im ắng mà thể hiện sự bất mãn của mình. Hiện giờ mà bảo anh đưa Trần Thanh Lan trở về, sợ rằng là khó đây. Phó quan vẫn luôn đi theo ông đang ngồi phía trước chợt quay đầu lại nhìn ông. Hay là để phu nhân khuyên bảo cậu ấy? Dù sao chuyện khi ấy Lý Di Vân cũng chẳng có bao nhiêu lỗi. Kể cả Hàn Duy Thái không vui đi chăng nữa thì cũng sẽ phải lấy mặt Lý Di Vân thôi. Ông cụ Hàn nghiêm mặt lại, không đồng ý với đề nghị của phó quan. Ông đã tự mình đến đây rồi, đương nhiên cũng muốn thẳng thắn thành khẩn nói chuyện một lần với Hàn Duy Thái. Cậu cứ chờ ở dưới này, không cần theo tôi lên trên đâu. Ông cụ Hàn đẩy cửa xe xuống xe, một thân một mình đi lên trên. Ông cụ Hàn rất ít khi tới đây, vài người quen mặt ông vừa nhìn thấy ông liền cung kính chào hỏi. Hàn Duy Thái đang chuẩn bị đi họp, liền từ trên hành lang nhìn thấy ông cụ Hàn đang tới đây. Con theo ba vào đây. Ông cụ Hàn đi về hướng phòng làm việc. Hàn Duy Thái đem tư liệu trong tay giao cho Nghiêm Cẩn. Cậu đi chủ trì cuộc họp đi. Nói rồi liền đi về hướng phòng làm việc. Hàn Duy Thái vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy ông cụ Hàn đã đứng sừng sừng ở cửa sổ sát đất. Hai tay ông vắt chéo chắp ra đằng sau, lưng hướng về cửa chính. Ánh mắt Hàn Duy Thái dừng lại trên người ông mấy giây. Không biết là kể từ khi nào, ông ấy đã không còn là người quân nhân rắn giỏi vạm vỡ trong mắt anh nam nào nữa. Bất chi bất giác, hai bên tóc mai của ông đã bạc trắng cả rồi. Ông đã già rồi, đã đến cái tuổi phải nghỉ hưu rồi. Lúc con còn nhỏ, ba vẫn luôn ở trong bộ đội, là mẹ con chăm sóc gia đình, chăm sóc các con. Tới bây giờ nghĩ lại thì ba cảm thấy khá có lỗi với các con. Nói rồi, ông chậm chậm xoay người lại. Con là con trai của ba. Ba gửi gắm kỳ vọng rất cao ở con. Tuy rằng con không theo ý của ba mà kế thừa sự nghiệp của ba, nhưng con vẫn không hề làm ba thất vọng lần nào. Hàn Duy Thái tháo chiếc cà vạt đã thít chặt trên cổ bấy lâu, vứt ở trên bàn. Vậy nên, ba muốn nói với con cái gì? Trần Thanh Vi bị thương rồi, bị người ta đánh thương. Con bé nói là do Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái nói nốt mấy từ còn lại hộ ông cụ Hàn. Anh biết ngay mà, không có chuyện gì thì ông tuyệt đối sẽ không đến đây. Tính cách của ông cực kỳ cố chấp, dù sao tuổi tác bây giờ cũng đã già rồi, tính cách cũng mềm đi đôi chút. Chứ nếu là thời còn trẻ mà nói, ông chắc chắn sẽ không tới đây. Chỉ vì anh không đồng ý đi bộ đội mà đã tức giận anh trong bao nhiêu năm liền. Ông thủ trưởng đã tới rồi, ông ấy muốn gặp con bé. Chủ đề nói chuyện đã có rồi, ông cụ Hàn cũng dễ mở lời hơn. Định lúc nào? Hàn Duy Thái hỏi. Ngày mai, ông cụ Hàn nói. Được, Hàn Duy Thái không cần suy nghĩ liền đồng ý. Thoải mái đến mức ngay cả ông cụ Hàn cũng phải ngạc nhiên. Đó cứ như vậy mà đồng ý à? Không giống với tính cách của anh lắm. Con còn có cuộc họp cần phải họp. Không có chuyện gì thì ba về đi ạ. Ông cụ Hàn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Mà thôi mặc kệ, dù sao thì anh đã đồng ý là tốt lắm rồi. Ngay khi ông cụ Hàn đang định mở cửa đi ra ngoài, Hàn Duy Thái liền gọi ông lại. Ba. Tay ông cụ Hàn chợt khựng lại, không quay đầu lại nhìn, nhưng lại hiểu được Hàn Duy Thái có lời muốn nói. Hàn Duy Thái cho một điếu thuốc vào trong miệng, sau khi châm xong, liền dùng sức hít vào một hơi thật sâu. Làn khói trắng lượn lờ khuếch tán quanh môi anh, khiến cho vẻ mặt của anh bị che lấp trong một đám khói trắng, khiến cho nét anh lúc này khó mà nhìn ra được. Giọng nói của anh trầm thấp lộ ra một chút xíu vẻ thù địch, từng câu từng chữ gằn ra trong miệng anh. Nếu như ngay cả vợ con của mình mà con cũng không bảo vệ nổi, vậy có xứng làm con trai của ba không? Ông cụ Hàn không có lời gì để đáp lại. Con bé vốn không thích hợp với con, cũng không phù hợp với nhà của chúng ta. Nghiêm Cẩn đang chủ trì cuộc họp, thư ký tiến vào bảo Hàn Duy Thái cho gọi anh. Anh chỉ đành tạm ngừng cuộc họp. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghiêm Cẩn bước vào phòng làm việc. Đưa tư liệu cho tôi. Hàn Duy Thái mặc áo khoác vào, chuẩn bị rời đi. Nghiêm Cẩn nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Cái anh muốn là cái gì nào? Nói được một nửa, Nghiêm Cẩn mới chợt hiểu ra đồ mà Hàn Duy Thái muốn là gì. Là cái liên quan tới Trần Thanh Vi ạ. Hàn Duy Thái bực mình mà gật đầu. Nghiêm Cẩn quay trở về phòng làm việc, đi lấy bộ tư liệu mấy ngày nay cho người điều tra được. Từ ngày Hàn Duy Thái về nước, đã lệnh cho Nghiêm Cẩn sắp xếp người giám sát nhất cử nhất động của Trần Thanh Vi. Lấy được đồ rồi cũng không lập tức đưa cho Hàn Duy Thái ngay, mà lại nói. Cái đó anh đừng kích động quá. Anh hiểu rất rõ mối quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Hàn. Ông của Hàn lại cực kỳ tin tưởng Trần Thanh Vi. Anh ấy tự nhiên hỏi đến những tư liệu này, sợ anh ấy sẽ làm lớn chuyện rồi trở mặt ông cụ Hàn. Hàn Duy Thái lườm anh một cái, mặc áo khoác vào, giật lấy tập tư liệu trong tay. Hôm nay tôi trở về trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Nghiêm Cẩn vẫn muốn nói thêm gì đó thì Hàn Duy Thái đã rời khỏi phòng làm việc mất. Nghiêm Cẩn mặt mày ủ rũ, lúc mà Hàn Duy Thái không có ở đây à? Anh liền bận tối mắt tối mũi lên giống y như một con buôn vậy. Trong lòng vừa nghĩ Hàn Duy Thái trở về rồi thì bản thân có thể xả hơi được một chút, ai ngờ cũng chỉ là chuồn chuồn nước nước mà thôi. Số của tôi ấy à? Cứ phải mệt chết mới được sao? Nghiêm Cẩn vò mặt, vượng lại tinh thần đi tiếp tục cuộc họp. Hàn Di Thái khoảng thời gian này đúng thực không muốn quản lý chuyện của công ty cho lắm. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh Trần Thanh Lan với Niệm Ân nhiều hơn. Trên con đường xe chạy tới khách sạn ấy, Hàn Di Thái trong lúc vô tình đã nhìn thấy Trần Thanh Lan đang một thân một mình đi dạo bên ven đường, giống như đang có tâm sự. Hàn Di Thái lập tức bảo lái xe dừng ở bên đường, tự mình chạy tới bên cô. Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, Trần Thanh Lan ngước đầu. Khi nhìn ra là anh thì sửng sốt một chút. Sao hôm nay anh về sớm thế? Hàn Di Thái nắm lấy tay của cô, sóng vai đi cùng cô. Ngã tư ven đường trồng toàn cây ngô đồng, gió hơi nhẹ nhẹ thổi qua, lá cây liền xào xạc thành tiếng. Có tâm sự à? Hàn Duy Thái hỏi. Trần Thanh Lan dầu dĩ ngẩng đầu lên, ngước nhìn tán cây đang đung đưa trái phải kia. Cũng không hẳn là có tâm sự, chỉ là hôm nay gặp phải Trần Hùng khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện khi trước. Còn có chuyện liên quan tới mẹ của cô nữa. Quản gia từng nói mẹ đã nhảy lầu vì sự lừa dối và phản bội của Trần Hùng. Hôm nay Trần Hùng lại nói mẹ cô là tự tử vì tình. Sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Nhất định là do Trần Hùng vì muốn cô tha thứ cho ông ta nên mới cố ý nói như vậy. Nghĩ thông suốt rồi cũng khiến tâm tình Trần Thanh Lan trở nên tốt hơn một chút. Cô ôm lấy cánh tay của Hàn Duy Thái, nói: Em đói rồi. Hàn Duy Thái hạ thấp mí mắt, khóe môi ngập tràn ý cười, cố ý dựa sát vào cô, hỏi: Anh cho em ăn nhé. Trần Thanh Lan lập tức đen mặt lại. Cái người này có còn liêm sỉ hay không vậy? Trần Thanh Lan đẩy mặt anh ra, nhắc lại lời cũ: Hàn Duy Thái, chúng ta đã ly hôn rồi. Không rõ là đang nhắc nhở bản thân hay là đang nhắc nhở Hàn Duy Thái nữa. Vẻ mặt Hàn Duy Thái thay đổi liên hồi. Trần Thanh Lan dừng bước chân lại, ngẩng mặt lên, đưa tay mít cằm của Hàn Duy Thái. Thế nên là không được có bất cứ ý đồ gì với em. Có cũng không được phép có, bởi vì em sẽ từ chối có mối quan hệ không chính đáng với anh. Hàn Duy Thái không nói câu gì. Hàn Duy Thái bay màu trong gió rồi. Trong chớp mắt, Hàn Duy Thái bị kích động. Bây giờ chỉ cần đưa cô đi đăng ký kết hôn lại là được rồi. Hàn Duy Thái giữ lấy vai cô. Sớm muộn gì cũng biến em thành vợ hợp pháp mà thôi. Trần Thanh Lan chỉ cười không nói. Hàn Duy Thái lúc trước đã từng ở đây, vậy nên nhân viên làm việc ở khách sạn đều đã quá quen với anh rồi. Lúc đi ngang qua sảnh lớn, những nhân viên đang làm việc đều cung kính chào hỏi anh một tiếng. Hàn Duy Thái chỉ hơi hơi gật đầu, ôm lấy Trần Thanh Lan hướng về phía thang máy. Lúc mới bước vào trong thang máy, có nhân viên làm việc chạy tới nói: Thang máy dành cho khách VIP sử dụng đang ở trong trạng thái bảo trì, vì vậy nên thang máy hạng phổ thông nhiều người, dạng người gì cũng có. Vậy mà bọn họ lại cứ bị gặp phải tình huống như vậy. Trước cửa thang máy có một nam một nữ đang đứng. Người phụ nữ uốn một mái tóc xoăn gợn sóng nọn lớn, trang điểm một lớp phấn vừa đậm vừa rực rỡ. Trên người có đeo một chiếc thắt lưng màu đỏ, phía dưới mặc một chiếc váy da màu đen siêu ngắn. Các ngón tay được sơn bằng một lớp sơn móng tay màu đỏ chói. Cũng không cần biết nơi này là nơi nào, liền cùng người đàn ông kia ôm cổ bá vai. Thích quấn quýt lấy nhau thì cứ quấn quýt lấy nhau đi. Người đàn ông kia thế mà lại còn để tay lên mông người phụ nữ, lại còn nói những lời tục tĩu với nhau nữa. Bảo bối, em thực sự rất co giãn đó nha. Trần Thanh Lan yên lặng nhìn trời, chỉ hy vọng thang máy nhanh tới. Hàn Duy Thái lại giống như tìm được một trò chơi thú vị, cũng không khắp gấp gáp gì. Ngón tay của anh quấn một sợi tóc của Trần Thanh Lan, xoắn rồi lại xoắn, giống như có thể xoắn tới nửa hoa ra vậy. Tinh, thang máy dừng lại. Bên ngoài có hai người nhăn nhó đi vào. Người đàn ông không cao, nhìn ra có lẽ khoảng 1m6 mấy, còn mang theo một cái bụng bia, trên cổ đeo dây chuyền vàng rất to. Xem ra đây cũng chỉ là cách ăn mặc của những kẻ nhà giàu mới nổi. Người phụ nữ mang giày cao gót nên cao hơn người đàn ông rất nhiều. Rõ ràng là người phụ nữ này tựa vào ngực người đàn ông, nhưng nhìn thấy lại giống như người đàn ông tựa vào ngực cô ta vậy, trông rất buồn cười. Hai người đi vào thang máy nhưng lại không có dừng lại. Xem đây giống như chỗ không người, họ tiếp tục liếc mắt đưa tình. Hàn Duy Thái nhường Trần Thanh Lan vào trong góc khuất. Anh đứng phía trước cô, ngăn cản tầm mắt của cô. Mẹ nó, bẩn mắt thật. Anh bóp em đau. Người phụ nữ điệu đà phát ra tiếng rên rỉ, làm cho người ta nghĩ ngợi lung tung. Phóng đãng thật. Đợi lát nữa về phòng, anh cho em kêu đủ. Người phụ nữ phối hợp khiến người đàn ông vui sướng vô cùng. Nếu không phải chỗ này là thang máy không thuận tiện, có lẽ người đàn ông này đã lột sạch đồ của người phụ nữ ra luôn rồi. Lúc này Trần Thanh Lan vô cùng muốn biết vẻ mặt của Hàn Duy Thái. Cô ngẩng đầu liền va phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Chỗ sâu nhất bên trong đó chính là hình bóng của cô. Nóng rực, dịu dàng. Giống như trên thế giới này cũng chỉ có một mình cô. Trong mắt giống như không chứa thêm ai được nữa. Trong thang máy dừng lại, rất nhanh hai người kia cũng chấm dứt rồi đi khỏi, cũng chỉ còn lại hai người họ. Hàn Duy Thái cúi đầu tới gần cô. Vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì vậy? Trần Thanh Lan thanh thanh cổ họng một chút, nói. Không nghĩ cái gì hết. Nói xong, Trần Thanh Lan liền đẩy anh ra, đi ra khỏi thang máy. Khóe môi Hàn Duy Thái cong lên cười yếu ớt, đi theo phía sau cô. Trần Thanh Lan mở cửa, trông thấy người trong phòng cô ngay lập tức ngơ ngác. Trong lúc nhất thời không biết nên lùi lại hay là vẫn đi vào nữa. Sau khi chuyện đó xảy ra, đây là lần đầu tiên Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh xuất hiện ở đây. Chị dâu, Hàn Doanh Doanh đứng lên. Lý Di Vân đang chơi cùng Niệm Ân, nghe thấy Hàn Doanh Doanh nói chuyện thì xoay người lại, thấy Trần Thanh Lan đứng ở cửa, bà cười nói. Về rồi sao? Trần Thanh Lan cong môi, gật nhẹ đầu. Đối với Hàn Doanh Doanh, cô cũng không trực tiếp đáp lại. Sau khi Hàn Duy Thái biết Lý Di Vân đến thì nụ cười biến mất không còn một chút nào. Anh nắm tay Trần Thanh Lan đi tới, không buồn nhìn ai rồi ôm lấy Niệm Ân, chơi đùa với thằng bé, hoàn toàn không để ý tới Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh. Lý Di Vân biết Hàn Duy Thái không vui, muốn giải thích nhưng mở miệng muốn nói lại nói không nên lời. Giải thích sau đây, Trần Thanh Lan bị bắt buộc phải ký vào đơn ly hôn là thật, bà còn có thể nói gì đây? Trong lòng Hàn Doanh Doanh cũng không vui, cô ta cho rằng anh sẽ không trách họ. Anh, việc này anh không thể trách cha được. Em với mẹ cũng thấy Lương Tử Bạc ở biệt thự. Không nói tới chuyện nhà họ Lương có xích mích với nhà mình hay không. Trước đó anh ta còn dây dưa với chị dâu, là em cũng không vui nổi. Doanh Doanh, Lý Di Vân ngắt lời cô ta. Hàn Duy Thái vốn không vui, nói những lời này chẳng phải chọc cho nó thêm tức giận hay sao? Hàn Doanh Doanh đương nhiên biết Hàn Duy Thái không vui, nhưng không thể để Hàn Duy Thái có ngăn cách với ông Hàn được, vì chuyện kia mà gây tổn hại tình cảm cha con. Mặc dù chuyện này là oan ức cho Trần Thanh Lan, nhưng cô ta cũng không thể đứng ra nói chuyện cho Trần Thanh Lan được. Hàn Duy Thái rất bình tĩnh, trên mặt không có chút thay đổi nào. Chạy tới đây làm gì? Anh ôm Niệm Ân lên, đi tới trước mặt Trần Thanh Lan, ôm luôn cô, nói. Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Hai người kia đi thì đi, không đi thì mặc kệ họ ở đây vậy. Trần Thanh Lan không nhúc nhích. Anh như vậy có phải là không tốt không? Hàn Duy Thái lạnh mặt khuyên nhủ. Em do dự cái gì vậy? Em quan tâm cảm nhận của người khác, nhưng họ có quan tâm tới em sao? Rõ ràng là đang nói Trần Thanh Lan, nhưng sắc mặt Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh lập tức tái đi. Trần Thanh Lan bị Hàn Duy Thái nắm chặt tay kéo đi. Anh không muốn cãi vã với Lý Di Vân, nhưng anh không vui, vô cùng không vui. Hàn Duy Thái cứ vậy rời khỏi, rõ ràng là không chấp nhận tha thứ cho Lý Di Vân. Hàn Doanh Doanh tức tới đỏ bừng cả mặt. Cảm giác bị người ta xem nhẹ còn khiến cô ấy khó chịu hơn cả khi bị mắng chửi. Anh ấy làm sao vậy? Chúng ta còn ở đây chi? Cứ đi như vậy à? Sắc mặt Lý Di Vân không được tốt lắm. Trong phòng bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Mẹ Trần đứng ở một bên không dám lên tiếng. Lúc này bà không nên nói gì cả. Lý Di Vân hít một hơi thật sâu, nói. Đi thôi, cũng đã bị gạt bỏ ở đây. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Nói cho cùng việc này cũng là trách nhiệm của bà. Nếu như lúc đó thái độ của bà cứng rắn hơn nữa, có lẽ cũng sẽ không biến thành tình cảnh như bây giờ. Hiện tại con bé cũng lớn tháng rồi, làm phiền bà chăm sóc con bé thật tốt. Nói tới nói lui, Lý Di Vân vẫn quan tâm Trần Thanh Lan hơn. Di Trần vội vàng gật đầu, nói. Ngài yên tâm, tôi nhất định chăm sóc cô ấy thật tốt. Lý Di Vân ừ một tiếng, mặc dù trong lòng để ý tới Hàn Duy Thái rất nhiều, nhưng đứng trên lập trường của Hàn Duy Thái mà suy nghĩ, cũng sẽ tức giận không khác thế đâu. Ngày hôm sau, Hàn Duy Thái một mình đi tới nhà cũ, không có dẫn theo Trần Thanh Lan. Chuyện này chủ yếu là Hàn Duy Thái không có nói với Trần Thanh Lan, miễn cho cô càng thêm tức. Nhìn thấy Hàn Duy Thái về một mình, sắc mặt ông Hàn xa sầm lại. Trần Thanh Vi theo sát bên cạnh Ngô Văn Hoài ngồi trên ghế sofa. Việc này ông Hàn cũng không muốn Lý Di Vân biết, cho nên trước đó ông Hàn đã kêu Hàn Doanh Doanh lừa gạt Lý Di Vân đi khỏi. Sao con về có một mình vậy? Ông Hàn hỏi. Hàn Duy Thái không có trả lời, đưa đồ vật đang cầm trong tay ném lên trên bàn, sau đó đi tới sofa ngồi xuống, nói. Một mình con cũng đủ giải quyết rồi, gọi nhiều người tới như vậy làm gì? Ông Hàn nặng nề thở dài một hơi, dường như trong dự tính của ông. Ông nội, Hàn Duy Thái gọi một tiếng chào hỏi với Ngô Văn Hoài. Mặc kệ anh có quan hệ thế nào với Trần Thanh Vi, nhưng đối với ông ấy, Hàn Duy Thái anh vẫn rất tôn trọng. Nói thật, lúc trước nếu không có con của ông ấy, nói không chừng người chết chính là ông Hàn. Về tình về lý, Hàn Duy Thái đều phải kính trọng ông ấy. Ngô Văn Hoài gật nhẹ đầu, nói. Ông cũng không phải muốn làm khó con. Nếu như Thanh Vi bị uất ức, con cũng nên cho ông một lời giải thích. Được, Hàn Duy Thái đồng ý sảng khoái. sau đó nói sang hướng khác. Nếu oan uổng, vậy ngài nhất định đứng trước mặt mọi người xin lỗi con. Từ đầu tới cuối, Trần Thanh Vi đều ngồi đàng hoàng ở đó, không hề nói gì. Nghe Hàn Duy Thái nói chắc chắn như vậy, trong lòng của cô ta hơi nâng cao lên. Chẳng lẽ anh biết cái gì rồi sao? Nhưng anh vừa trở về chắc sẽ không tìm được chứng cứ chứ. Nghĩ tới đó, trong lòng Trần Thanh Vi lập tức bình tĩnh lại một chút. Ngô Văn Hoài đồng ý nói, đó là tất nhiên. Im lặng một chút, Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Vi, hỏi, nghe nói cô bị người ta đánh. Thấy Hàn Duy Thái ánh mắt giấu kín như bưng, Trần Thanh Vi có hơi hoảng sợ. Còn là do Trần Thanh Lan đánh hả? Hàn Duy Thái tiếp tục hỏi. Trần Thanh Vi cắn môi, hai tay nắm thật chặt nói, em cũng không trách cô ấy. Cô chỉ cần trả lời tôi là đúng hay không thôi. Hàn Duy Thái không nhịn nổi, cắt đứt lời cô ta. Anh muốn để cho Trần Thanh Vi nói ra trước mặt tất cả mọi người. Ngô Văn Hoài vỗ vào bả vai của Trần Thanh Vi. Có ông ở đây rồi, không có gì phải lo sợ cả. Ông sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Những lời này giống như chiếc kim thần biển giúp cho tâm trạng của Trần Thanh Vi bình tĩnh hơn. Có Ngô Văn Hoài ở đây thì Hàn Duy Thái có thể làm được gì cô ta chứ? Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn vào Hàn Duy Thái nói, phải. Ánh mắt Hàn Duy Thái quét qua quét lại trên mặt cô ta, không dừng lại nói, tốt lắm. Hàn Duy Thái lấy túi hồ sơ ở trên bàn rồi mở ra, bên trong chính là bản ghi chép nhật ký cuộc gọi của Trần Thanh Vi, ghi lại cô ta đã nói chuyện những gì với người nào đó, thời gian khi nào, gọi điện thoại trong bao lâu, bản ghi chép đều viết đầy đủ và rành mạch. Hàn Duy Thái chỉ vào số điện thoại của Lương Từ Bạc hỏi, làm phiền cô hãy nói cho tôi biết cô đã gọi điện thoại cho anh ta để nói về chuyện gì thế. Ngón tay của Trần Thanh Vi từng chút một nắm lại, nhưng trên mặt cô ta vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, dù sao thì đó cũng không phải là bằng chứng gì. Chỉ là bạn bè gọi điện cùng nhau tâm sự một chút chuyện thôi không được sao? Ngô Văn Hoài nhăn mày lại, nếp nhăn vốn đã sâu, nay lại càng sâu hơn nữa. Lúc trước, khi con của ông gặp phải chuyện không may, bên trong cũng có thấy bóng dáng của ông cụ Lương, nhưng mà lại không có bằng chứng rõ ràng. Trần Thanh Vi làm sao lại có thể quen biết Lương Từ Bạc, mà còn là thường xuyên liên lạc với nhau nữa? Hàn Duy Thái cũng không vội vàng vạch trần, anh dựa lưng vào ghế sofa, khẽ mân mê điếu thuốc đang ngậm trong miệng, châm nửa rồi hít một hơi thật sâu. Nhà ra một hơi rồi lại nhìn Trần Thanh Vi xuyên qua làn khói trắng đang bay lượn lờ. Sau một khoảng thời gian, Hàn Duy Thái nhận thấy người phụ nữ này chắc là chưa bao giờ biết nói sự thật. Anh lại còn một mực cùng cô ta duy trì quan hệ tới tận 4 năm liền. Là do anh ngốc hay đã tới mức ngu đần rồi đây? Hàn Duy Thái nở một nụ cười châm chọc, là châm chọc chính bản thân anh. Bỗng nhiên Hàn Duy Thái cúi người xuống, hai tay tùy ý để trên đùi, nhìn chằm chằm vào cô ta mà nói. Trần Thanh Vi, cô mau nói cho tôi biết xem hai người các cô có thể nói được cái gì trong vòng vài giây này nào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô ta. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu đã cùng nhau nói chuyện phiếm thì không có khả năng chỉ nói chuyện trong vài giây hay hai phút được. Bởi vì trên bản ghi chép nhật ký thì cuộc gọi dài nhất cũng chỉ kéo dài trong hai phút mà thôi. Bản ghi chép này không giống như bản ghi chép một cuộc gọi bình thường lắm. Nó giống như là một loại liên lạc nào đó hơn. Ông cụ Hàn nhìn thấy thời gian trò chuyện ở trên bàn nhật ký ghi chép, ánh mắt cũng híp lại, có hai lần trùng khớp với thời điểm mà Lương Từ Bạc xuất hiện tại căn biệt thự. Lần đầu tiên là khi ông đến biệt thự để thăm Niệm Ân, hôm đó hình như là khoảng 10 giờ sáng, mà trên bản ghi chép trò chuyện có ghi lại cuộc gọi của Trần Thanh Vi cùng với Lương Từ Bạc lúc 9 giờ. Lần thứ hai tới biệt thự là hôm mà Hàn Duy Thái trở về, cũng là vào buổi sáng. Lúc đó, bọn họ ra ngoài để đi tới biệt thự, cô ta đã gọi điện cho Lương Từ Bạc. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài có vài giây mà thôi. Như một lời nhắc nhở cũng là cảnh báo nào đó, tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Ông cụ Hàn liếc nhìn Trần Thanh Vi nhiều lần, trong ánh mắt kia chứa nhiều hàm xúc. Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, tâm trạng của Trần Thanh Vi trở nên hoảng sợ, bối rối mà giải thích. Đương nhiên là do tôi không có chuyện gì để nói. Cô ta nắm chặt ống tay áo của Ngô Văn Hoài. Ông nội, cho dù cháu không có đầu óc suy nghĩ đến thế nào thì cũng không thể bị thẩm vấn giống như là tội phạm thế này được. Ngô Văn Hoài nhìn vào đôi mắt bối rối không biết phải làm sao của Trần Thanh Vi, trong lòng đại khái cũng hiểu được cô ta đã làm cho ông phải thất vọng. Tay của Ngô Văn Hoài gắt gao mà nắm chặt tay vịn của xe lăn, giọng nói trịnh trọng, bởi vì cũng đã có tuổi tác lại thiếu khí lực nên mang theo chút thăng trầm. Làm sai còn không chịu nhận lỗi sao? Không giống với con cháu nhà họ Trần chúng ta. Trần Thanh Vi sửng sốt. Câu nói không giống với con cháu của nhà họ Trần khiến cho cô ta hoàn toàn rối loạn. Cô ta bổ nhào vào trong ngực của Ngô Văn Hoài. Ông nội ơi, chỉ là cháu thấy sợ hãi. Nghĩ trái nghĩ phải một lúc, Trong lòng của Trần Tinh Vi cũng quyết định thừa nhận. Tôi đã nói dối. Thực ra không phải là do Trần Tinh Lan kêu người tới đánh tôi. Thấy có vẻ như Hàn Duy Thái rất chắc chắn, khẳng định anh đã có được bằng chứng vô cùng xác thực, vì vậy mà cô ta đã quyết định chủ động thừa nhận trước. Nếu để đến lúc Hàn Duy Thái mang hết tất cả những đồ vật đó ra, cô ta thực sự đánh mất đi sự tin tưởng của mọi người thì đừng nói đến việc bước chân vào nhà họ Hàn. Ngay cả ông cụ Hàn cũng sẽ cảm thấy chán ghét cô ta. Hai mắt Trần Thanh Vi đẫm nước mắt nhìn mọi người. Tôi đã nói dối với mọi người. Cháu làm như vậy là vì điều gì? Ngô Văn Hoài hỏi. Là bởi vì anh ấy. Trần Thanh Vi chỉ vào Hàn Duy Thái. Vốn dĩ tôi mới là người kết hôn cùng anh, nhưng cô ta lại chen ngang cướp đi tình yêu của anh. Tôi hận cô ta, rất chán ghét cô ta. Hàn Duy Thái, là do anh có lỗi với tôi, cho nên tôi mới muốn hãm hại cô ta, khiến cho mọi người đều ghét cô ta. Nếu như Trần Thanh Vi vẫn không chịu thừa nhận thì mọi người còn có cớ để trách cô ta, nhưng cô ta lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, khiến cho người khác cũng khó mà nói cô ta không đúng. Hơn nữa, cô ta cũng không nói sai điều gì. Ban đầu đúng là cô ta và Hàn Duy Thái đã đính hôn với nhau, trong lòng có nỗi oán hận cũng có thể hiểu được. Ông cụ Hàn cũng không nói gì, trong lòng có chút nặng nề, bởi vì ông hiểu được Đương Tử Bạc trùng hợp xuất hiện tại biệt thự không phải là do ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch đã có sẵn từ trước. Ngay từ đầu, cô ta đã muốn khiến cho Trần Thanh Lan phải rời khỏi nhà họ Hàn, nên đã làm ra nhiều chuyện như thế. Tâm cơ cũng thật thâm sâu. Nếu anh ta muốn điều gì đó thì sẽ cố gắng nắm bắt, sau đó phóng đại lên đến khi không thể chịu được nữa sẽ làm ra những chuyện thiếu lý trí. Ông cụ Hàn nghĩ thầm, ở bên ngoài tranh chấp với nhau đã muốn mệt mỏi lắm rồi, về đến nhà tưởng rằng có thể thoải mái chút lại, không ngờ được rằng người bên cạnh mình cũng tính kế đến mức không lưu lại đường sống nào. Trần Thanh Vi cúi đầu. Ông nội, cháu thực sự xin lỗi. Ngô Văn Hoài trầm mặc. Trần Thanh Vi nhìn Ngô Văn Hoài gọi. Ông nội ơi, đây chính là thời điểm thích hợp để ép Hàn Duy Thái kết hôn với cô ta. Trần Thanh Vi ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Văn Hoài. Ông nội, không phải ông đã đồng ý với cháu? Nói sau đi. Ngô Văn Hoài khoác tay áo nói. Ông mệt mỏi rồi. Sĩ quan phụ tá ngay lập tức hiểu được ý tứ của ông, giúp ông đẩy xe lăn. Ông của Hàn định tiến lên phía trước thì Ngô Văn Hoài mở miệng nói. Không cần đâu, tôi mệt mỏi rồi. Trần Thanh Vi không cam lòng chạy tới ngăn Ngô Văn Hoài đi ra ngoài. Ông nội, cháu rất thích Hàn Duy Thái nên mới làm ra chuyện này. Ông đừng tức giận với cháu được không? Trần Thanh Vi nói tới chuyện thích Hàn Duy Thái, còn cố ý nhấn mạnh với hy vọng rằng Ngô Văn Hoài sẽ chú ý tới. Ngô Văn Hoài phất tay ý bảo cô ta tránh ra. Ông không có giận cháu, chính là cảm thấy mệt mỏi. Ông về khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Ông nội à, Trần Thanh Vi liền bắt đầu hướng về phía ông mà dậm chân. Sĩ quan phụ tá cúi đầu nói bên tai Ngô Văn Hoài. Hình như cô chủ còn có ý gì khác thì phải. Ngô Văn Hoài hiển nhiên biết được Trần Thanh Vi muốn nói điều gì, nhưng là hiện tại ông cũng không muốn đề cập tới vấn đề này sớm, bởi vì ông còn muốn xác nhận lại thân phận của cô ta đã. Lần trước vội vội vàng vàng, bác sĩ nói rằng bệnh tình của ông đã chuyển biến xấu hơn, thời gian không còn nhiều lắm. Mà Trần Hùng nói Trần Thanh Vi là con gái của Lục Khánh Thi, khi ấy ông không tin, nhưng hiện tại ông không thể không suy nghĩ cẩn thận lại. Nhân lúc vẫn còn thời gian, ông phải xác định xem rốt cuộc thì Trần Thanh Vi có phải là do Lục Khánh Thi sinh ra hay không. Ông cụ Hàn thở dài một hơi, xoay người trở lại thư phòng. Hàn Duy Thái cũng rời đi, chỉ lưu lại một mình Trần Thanh Vi ở phòng khách. Cô ta nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ ở trên bàn, không kìm nén được nổi tò mò. Cô ta quyết định xem bên trong đó đựng thứ gì. Nhìn vào bên trong, hai mắt của Trần Thanh Vi trừng lớn. Bên trong còn có mấy bức ảnh Nương Tử Bạc ôm cô ta đi bệnh viện và cả những tấm họ ngồi trong phòng bệnh. Soạt, những bức ảnh từ trên tay của Trần Thanh Vi rơi xuống đất. Hàn Duy Thái lại cho người theo dõi cô ta. Trần Thanh Vi không khỏi sợ hãi. Mặc dù không có ai bắt cô ta phải chịu trách nhiệm, nhưng cô ta đã đánh mất lòng tin của mọi người. Ông Hàn rõ ràng đã nhìn ra manh mối. Ngô Văn Hoài cũng đã thay đổi một cách khó hiểu. Trước đây ông ấy chưa từng nói không với những yêu cầu của mình, nhưng lần này ông ấy lại luôn cố ý trốn tránh cô ta. Trần Thanh Vi thả người trên ghế sofa. Cô ta nên làm gì bây giờ? Cô ta không biết tìm ai để bàn bạc. Cô ta bỗng cảm thấy nhớ Lưu Ngọc Tuyết, nhưng bây giờ bà ấy đã không còn nữa. Trần Thanh Hoàng vẫn đang ngồi tù, còn Trần Hùng thì đã già rồi, không thể giúp được cô ta cái gì. Cô ta đơn cô thế cô, không có lấy một chỗ để dựa dẫm. Tất cả những chuyện này đều là do Trần Thanh Lan gây nên, đều là do cô ta. Nếu như lúc trước Trần Thanh Lan chết ở bên trong, thì bây giờ cô ta đã kết hôn với Hàn Duy Thái và có một cuộc sống hạnh phúc. Lưu Ngọc Tuyết cũng sẽ không chết, Còn Trần Thanh Hoàng cũng không phải ngồi tù, hết thảy đều là do Trần Thanh Lan. Ánh mắt của Trần Thanh Vi bỗng chốc trở nên ác độc. Nếu như Trần Thanh Lan có ở đây bây giờ, cô ta hận không thể xé xác cô ấy ra. Trần Thanh Lan, sao cô không đi chết đi? Trần Thanh Vi giận dữ gạt tay khiến mọi thứ ở trên bàn đều rơi xuống nền nhà, những bức ảnh cũng rải đầy trên đất. Lúc này ông Hàn đang đứng ở cửa phòng làm việc trên tầng 2, nhìn mọi chuyện diễn ra trong phòng khách, sắc mặt bỗng chốc u ám, lặng lẽ xoay người bước vào phòng. Hàn Duy Thái rời khỏi nhà cũ sau khi nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn liền đến công ty. Trưởng phòng Lý của Cục Dân Chính đang ở phòng tiếp khách. Đôi tay đang mở cửa của Hàn Duy Thái dừng lại một chút, cố gắng tìm kiếm tin tức về người họ Lý trong đầu, chắc chắn rằng anh không quen người này. Quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn và hỏi, trưởng phòng Lý là ai? Là trưởng phòng Lý Cục Dân Chính, Nghiêm Cẩn nói. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái có chút nghi hoặc, bọn họ dường như không có tiếp xúc gì cho nên không gặp. Anh đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, xoa đôi mày đang đau nhức. Nghiêm Cẩn đứng ở trước bàn làm việc cúi đầu nói, ông ta nói là ông cụ bảo ông ta đến. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Hàn Duy Thái bất chợt mở ra, người này có quan hệ gì với ông cụ? À, Hàn Duy Thái đột nhiên bật cười, cười có chút mỉa mai. Để cho ông ta vào đi. Nghiêm Cẩn gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Đừng thấy khuôn mặt của Hàn Duy Thái đang tươi cười, nhưng nụ cười đó lại tựa như một cơn gió, chỉ cần một giây là có thể chuyển từ gió thoảng thành gió lốc xoáy ngay được. Ngay sau đó Nghiêm Cẩn đã đưa trưởng phòng Lý đến. Ông ta còn dẫn theo một thanh niên mang mắt kính đi vào, hình như là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Trưởng phòng Lý có hơi mất tự nhiên, dù sao một trưởng phòng của Cục Dân Chính ở một đơn vị như vậy làm việc cũng không có tương lai mở rộng, cho nên muốn tìm đường ra tốt hơn cho con trai của mình. Bây giờ cậu ta đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa tìm được một công việc tốt. Trường đại học mà cậu ta theo học cũng không phải là trường loại tốt, cho nên tốt nghiệp xong cũng không được giới thiệu việc làm. Hơn nữa bây giờ việc làm khó kiếm, muốn làm việc ở công ty tốt một chút thì cần phải có chút kinh nghiệm. Cậu ta chưa đi làm bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm, cho nên ông ta muốn xin cho con trai vào làm việc ở Hưng Thịnh. Sau này đi đến đâu, chỉ cần nói đã từng làm việc dưới quyền chủ quản của Hưng Thịnh thì sẽ càng dễ dàng tìm được việc làm hơn. Trưởng phòng Lý cúm núm chào hỏi, Tổng Giám đốc Hàn. Hàn Duy Thái cầm lấy bao thuốc lá trên bàn rồi rút ra một điếu ngậm trong miệng, châm lửa hút một hơi, đôi mắt hơi rũ xuống, trong tay nghịch chiếc bật lửa hết đóng rồi lại mở nắp đậy của nó, từng tiếng lạch tạch tạch tạch theo nhịp điệu đều đặn vang lên. Trưởng phòng Lý toát mồ hôi, đây là có ý gì? Ba ơi, mình đi thôi. Con trai ông ta nén không nổi tức giận như ba của mình, vừa nhìn Hàn Duy Thái liền biết chính là dáng vẻ không tôn trọng người khác. Trưởng phòng Lý vội vàng trừng mắt nhìn con trai, không dễ gì mới có một ân tình như vậy, không thể lãng phí, nhất định phải tận dụng. Với ông ta, sự tình của con trai mới là quan trọng nhất. Ba trừng mắt với con làm gì? Rõ ràng là ba giúp bọn họ làm việc, là họ nợ ba ân tình, vì sao phải thấp giọng cầu xin? Con trai của trưởng phòng Lý tuổi trẻ nên nóng tính, không chịu được sự khinh thường của Hàn Duy Thái. Tạch! Nắp đậy của chiếc bật lửa được đóng lại, Hàn Duy Thái ném nó lên trên bàn rồi nhướng mi. Thử nói cho tôi biết tôi nợ ông ân tình gì. Trưởng phòng Lý kéo con trai lại, nhưng cậu ta lại không giống với ba mình, ăn nói khép nép như vậy mà kêu lên. Chính là ba của anh đi Cục Dân Chính làm chút công chuyện. Ba tôi đều hết sức giúp đỡ để công việc được trôi chảy, tiết kiệm được bao nhiêu trình tự thủ tục. Ba tôi chạy đôn chạy đáo làm việc, làm sao đến lượt tôi, anh lại bãi giá rồi. Dáng vẻ của Hàn Duy Thái trông rất hứng thú. Ồ, sau đó sự hứng thú này biến thành suy tư lạnh lùng. Hóa ra là ông ấy làm. Bình thường ông Hàn không thích lấy thân phận của mình ra để được nhận sự ưu tiên ở bên ngoài. Hàn Duy Thái không ở đây nên hóa ra là ông ấy tìm người làm thủ tục ly hôn, còn nợ người ta ân tình nên bắt anh phải trả. Hàn Duy Thái mỉm cười tựa như gió xuân, nhưng người quen thuộc với anh đều biết khi anh cười lên như vậy chính là không vui. Gió xuân cũng sẽ biến thành một cơn lốc xoáy chỉ trong tích tắc. Vốn là như vậy, không thể vì các người có tiền có thế nên nói chuyện không giữ lời. Con trai của trưởng phòng Lý ngẩng đầu, cực kỳ kiêu ngạo. Đôi tay của trưởng phòng Lý buông thõng ở hai bên hông đan chặt vào nhau. Đứa nhỏ này làm sao không biết phân rõ hoàn cảnh như vậy. Ông ta giúp đỡ ông Hàn, nhưng dù ông Hàn không hứa hẹn ân tình này với ông ta thì ông ta cũng không dám không làm. Hôm nay đến đây chính là muốn tìm một công việc tốt cho con trai mà thôi. Thái độ này của nó chắc chắn sẽ khiến Hàn Duy Thái không vui. Hàn Duy Thái chỉnh lại cổ áo, ôn hòa cười nói, được thôi, thử nói xem cậu muốn làm gì. Tổng Giám đốc Hàn là như vậy, con trai tôi mới tốt nghiệp đại học nên chưa có kinh nghiệm gì, chỉ muốn một vị trí có thể phát triển được. Không biết công ty anh có vị trí nào phù hợp hay không, để cho nó tôi rèn. Lời nói của trưởng phòng Lý vẫn còn khá hàm xúc, nhưng con trai ông ta lại không giống vậy. Cậu ta cảm thấy anh nợ ân tình của tôi, thì tôi có thể đưa ra điều kiện. Vì vậy cậu ta không muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Tôi cảm thấy mình rất phù hợp với vị trí quản lý. Trưởng phòng Lý cau chặt mày lại. Tên nhóc này sao lại vọng tưởng như vậy? Mới tốt nghiệp đại học hạng 2 mà dám ở trước mặt người ta đòi vị trí quản lý ở trước mặt người ta. Hàn Duy Thái đã đoán được chuyện gì xảy ra từ khi họ đi vào, cho nên mới cố ý lơ là bọn họ ngay từ đầu. Nói trắng ra là chính không muốn làm gì cho họ. Tại sao lại không muốn giúp, còn cần phải nói sao? Lẽ nào anh phải biết ơn những người đã trợ giúp ông Hàn làm thủ tục ly hôn thay anh hay sao? Hiện tại không muốn giúp chính là vì người này.